vợ yêu em phải là của tôi. Chương 108, tỉnh lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Vi dần dần ổn định lại, dưới bàn tay vuốt ve của Tô Thần Vũ, cô chậm chậm mở mắt ra, mấp máy môi muốn nói thì phát hiện thấy mình không thốt được nên lời. Tô Thần Vũ nhìn Tô Tuyết Vi reo lên vui sướng. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi. Cô nở nụ cười yếu ớt nhìn Tô Thần Vũ và gật đầu, nước bây giờ cô muốn uống nước, miệng khô khốc và cảm giác cổ họng sắp bốc khói làm cô thấy bực bội. Tiêu Châu liên tục dùng bông tăm tẩm ướt chấm môi cho Tô Tuyết Vi, miệng còn nói. Bác sĩ bảo tạm thời không uống nước được, tôi lấy bông tắm thấm ướt cho cô. Tô Tuyết Vi gật đầu nhìn lên trần nhà, nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, cô nhớ là Thịnh Vân Hạo đã đưa mình đến bệnh viện. Dường như Tiêu Châu biết cô muốn nói gì, bèn chỉ tay ra cửa. Anh ấy đang ở ngoài cửa, còn có một người nữa cũng đang đứng đấy, hai người vừa gặp đã như thể người kia mắc nợ mình không trả vậy. Tô Tuyết Vi im lặng, sao cả Chu Hạo Thanh cũng đến, cô không muốn kéo theo bất cứ ai dính líu vào việc này. Có cần tôi gọi họ vào không? Tô Tuyết Vi vội lắc đầu, tạm thời cô vẫn chưa muốn trông thấy Thịnh Vân Hạo, và Chu Hạo Thanh cũng vậy, cô không muốn có mối quan hệ với bất cứ một ai. Tiêu Châu đặt nước xuống lặng lẽ nhìn dáng vẻ của Tô Tuyết Vi lúc này, bấm chuông gọi. Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra các chỉ số của Tô Tuyết Vi thì nói. Không sao rồi, lát nữa đợi hết chai truyền là có thể ăn uống được, đừng làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi. Hai người đứng ngoài cửa yên lặng lắng nghe từng lời bác sĩ nói, ánh mắt của Thịnh Vân Hạo không rời khỏi Tô Tuyết Vi. Tô Tuyết Vi nhìn hai người ngoài cửa, cô cảm thấy ái ngại với Thịnh Vân Hạo, ánh mắt nhìn Thịnh Vân Hạo cũng thay đổi. Thịnh Vân Hạo hiểu rõ khi thấy sự chán ghét và khinh bỉ trong cái nhìn của Tô Tuyết Vi. Trái tim như bị người ta bóp nghẹt, đau đớn thổn thức. Bác sĩ đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, nhìn hai người ngoài cửa, thở dài và bảo. Hai anh cứ đứng yên ở ngoài này đi, đừng vào trong làm cho bệnh nhân kích động, nhất là anh đấy, máu me bê bết cả người, vào trong đấy lại chẳng làm bệnh nhân sợ muốn chết, giờ cô ấy không chịu được kích động đâu. Nói xong rồi thì vòng qua hai người và đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Thịnh Vân Hạo nhìn cả người đầy máu, ôm mặt khổ sở, trong lòng chỉ biết tự trách mình, đau đớn và thất vọng, anh đã hoàn toàn thất vọng với chính mình. Anh tưởng rằng lần này đến vẫn còn có thể cầu xin Tô Tuyết Vi tha thứ, nhưng khi trông thấy sự chán ghét trong mắt Tô Tuyết Vi, anh giống như bị rút sạch cả linh hồn. Chu Hạo Thanh nhìn bộ dạng đau khổ của anh, cơn giận trong lòng không hề nguôi ngoai, mà chỉ càng bốc lên ngùn ngụt, anh ta lạnh lùng buông lại một câu rồi quay người bước vào phòng giặt. Hiện tại Tuyết Vi không muốn trông thấy anh cút đi. Thịnh Vân Hạo ôm đầu khổ sở, anh không biết tại sao lại thành ra nông nỗi này, mọi chuyện phát triển không nằm trong dự tính của anh, nhìn đầy người toàn những vết máu, anh nhếch miệng cười châm biếm, thì ra quả bảo là có thật. Lảo đảo đi ra khỏi bệnh viện, cũng bỏ mặc ánh nhìn và những lời bàn tán của những người xung quanh, lúc này đây anh có đứng bên đường gọi xe cũng không ai dám chở anh. Anh cười tự giễu, trở về khách sạn, ở một nơi khác tên lưu manh gọi điện cho Mạnh Tú Cầm. Thưa bà Tú Cầm, mọi chuyện đã êm xuôi. Điệu cười nham hiểm của Mạnh Tú Cầm vang lên. Thế à, đã chết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trông thấy tận mắt cô ta ngã trong vũng máu rồi mới bỏ đi. Lần này tôi tự mình ra tay, đâm cho cô ta mấy nhát liền rồi mới đi. Nghe lời kể phía bên kia điện thoại, Mạnh Tú Cầm cười lớn. Cuối cùng con khốn này cũng chết, cuối cùng cũng đã chết rồi. Không còn ai cản trở được bà ta nữa. Tốt, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Kết thúc cuộc gọi, Mạnh Tú Cầm nhìn Lâm Gia Thần đang ngồi trên ghế sofa, cất giọng cười ác độc chậm rãi lên tiếng. Tô Tuyết Vi đã chết rồi. Như thể nghe thấy một chuyện vặt vãnh chẳng liên quan gì đến mình, nét mặt anh ta không hề thay đổi, đáp lại lạnh tanh. Đúng là phải nhờ có bà. Mạnh Tú Cầm biết người ngồi trước mặt đây giống như ma quỷ, tuy không nói một lời nhưng bà ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự lạnh lẽo tỏa ra từ trên người anh ta. Lâm Gia Thần không tin Tô Tuyết Vi lại chết nhanh như vậy, dù sao Sài Gòn cũng không nhỏ, nếu có chuyện xảy ra thì chắc chắn sẽ điều tra được sự việc năm xưa. Sắc mặt Mạnh Tú Cầm thay đổi thất thường, chỉ có thể ngồi đối diện với người đàn ông này và đối đầu với anh ta từng chút một. Một lúc lâu sau bà ta mới lên tiếng, đừng quên là chúng ta đều có phần trong chuyện này, nếu như cô ta chưa chết thì chúng ta đều toi đời. Lâm Gia Thần không nói năng gì, chỉ đứng dậy đi ra cửa, ánh mắt lạnh như băng, bỏ lại một câu rồi đi. Tôi có thừa cách để rũ bỏ trách nhiệm, còn bà gánh hai mạng người trên vai, bà có thể ngẫm xem đời ai toi trước. Nghe hết câu nói ấy, mặt Mạnh Tú Cầm đỏ bừng bừng rồi trắng bệch, mãi mới lấy lại được bình tĩnh, luôn mồm chửi rủa Lâm Gia Thần, rồi lại tự an ủi lòng rằng Tô Tuyết Vi đã chết, sẽ không còn ai lôi chuyện này ra nữa, bà ta đã được an toàn. Trong phòng tắm khách sạn Sài Gòn, Thịnh Vân Hạo xối nước lạnh lên người, anh phải luôn nhắc nhở bản thân mình phải giữ vững lý trí. Ánh mắt căm ghét của Tô Tuyết Vi đâm vào anh đau đớn. Anh biết rằng anh đáng chết, anh sợ ánh mắt khinh bỉ và căm ghét đó của Tô Tuyết Vi. Trước đây anh đã làm những gì? Những cảnh tượng lấy việc giày vò Tô Tuyết Vi làm đau lờn vờn trong tâm trí anh. Thì ra những sai lầm ấy sẽ quay trở lại trên chính con người mình từng chút một, thậm chí là sâu đậm hơn. Nỗi đau ngấm vào xương tủy khiến Thịnh Vân Hạo nhận ra được địa vị của mình một cách rõ rem. Anh không xứng đáng có được tình yêu của Tô Tuyết Vi. Tắt vòi nước, anh bước lên nền gạch lạnh lẽo, nhìn bộ quần áo dính máu trên sàn, anh ôm mình đau đớn, đó là điều anh đáng phải nhận. Anh muốn sám hối, muốn chuộc tội nhưng lại chỉ có thể tự trách mình trong đau khổ. Lúc lâu sau, anh mới thay quần áo trở về bệnh viện, anh không thể buông thả bản thân như vậy, anh phải giành lại được tình yêu của Tô Tuyết Vi. Anh không tài nào tha thứ được cho mình, họ nói đúng, Thịnh Vân Hạo là một thằng đốn mặt từ đầu đến chân. Giờ đây anh muốn cầu xin Tô Tuyết Vi tha thứ nào phải chuyện dễ dàng. Ban đầu là chính mình buông tay còn hành hạ người ta đến tàn tạ, giờ lại muốn cầu xin người ta quay về, bản thân mình thực sự đáng chết. Những lời Chu Hạo Thanh nói vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh không cam lòng, anh sẽ không để bất cứ người nào cướp Tô Tuyết Vi đi mất, anh cũng sẽ không để Tô Tuyết Vi rời xa mình một bước. Đóng cửa phòng lại bước từng bước đi về phía bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong phòng bệnh, Tô Tuyết Vi đã bắt đầu lấy lại được một chút sức lực nhưng vẫn im lặng không nói không rằng. Chu Hạo Thanh ngồi bên nhìn cô, đau khổ nói. Tôi xin lỗi, Tuyết Vi, tại tôi đến trễ. Tô Tuyết Vi lắc đầu, nở nụ cười tỏ ý rằng không liên quan gì đến anh ta. Tôi sẽ không để Thịnh Vân Hạo lại đến quấy rầy em nữa. Cách chương.